Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, 096 thuần túy nhất bóng đá. Puskas, Real Madrid cái kia Puskas. Melanie làm fan hâm mộ, tự nhiên nghe qua Puskas đại danh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng nằm tại trên giường bệnh cái kia phạm si ngốc lão nhân chính là đã từng lập lòe trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Andre cô đơn mà gật gật đầu, bắt đầu giải thích hắn cùng vị lão nhân này cố sự. Làm Andre bắt đầu ở châu Âu các nơi cầu học lúc, hắn là thành tín, tâm ngực khiêm tốn, nhưng khi hắn duyệt tận ngàn buồm về sau, không thể phòng ngừa phạm vào rất nhiều người đồng dạng sẽ có sai lầm. Kiêu ngạo tự mãn. 93 năm Andrej đầy đầu óc đều là chiến thuật. Hắn chẳng những nghiên cứu từng cái bóng đá quốc độ chiến thuật, hơn nữa còn nắm giữ lấy về sau bóng đá chiến thuật trào lưu xu thế. Hắn tự cho là đã học nghệ đại thành. Thế là, khí trùng đấu bò hắn bắt đầu có rồi một loại không kịp chờ đợi tiểu thí nghiêu đao dục vọng. Hungary bóng đá đã từng nổi danh thế giới. Nơi này bóng đá chiến thuật văn hóa cũng bị nghiệp giới nhân sĩ say sưa vui nói. Không sai biệt lắm 50 năm trước, sau thế chiến thứ hai gia nhập chủ nghĩa xã hội trận doanh Hungary cũng bắt đầu rồi, cả nước thể chế làm bóng đá. Tại lúc ấy, chế tạo một chi vô cùng cường đại hoàng kim chi đội. Trong lịch sử có không ít hoàng kim một đời, nhưng chân chính được xưng là hoàng kim đội ngũ đội bóng cũng không nhiều. Hungary chính là nó bên trong đại biểu đội bóng. Mỗi làm bình chọn trong lịch sử tốt nhất đội bóng lúc thập niên 50 sơ chi kia Hungary đội tuyển quốc gia đều sẽ nhiều lần lên bảng. Tại lúc ấy, nơi này bóng đá chiến thuật là tân tiến nhất. Là một đám có văn hóa học giả một bên uống vào cà phê một bên nghiên cứu chiến thuật. Nghiên cứu đá bóng kỹ xảo, trận hình vị trí chạy, chiến lược chiến thuật. Bọn hắn tại Arsenal chiến thuật đại sư Chapman WM trận hình trên cơ sở tiến hành cải tạo. Thậm chí có thể là khai sáng bên trong phong cùng biên phong tấp nập đổi vị phối hợp bốn hậu vệ. Chiến thuật hệ thống. Đồng thời một trận chiến này thuật đang bị Hungary huấn luyện viên đưa đến Brazil sau. Hoàn thiện ra rồi về sau kinh điển 424. Chiến thuật nghiên cứu viết trở nên thành thục đồng thời. Nhưng cả nước chi lực chế tạo vương giả chi sư cũng dần dần thành hình. Puskas chính là nó bên trong chói mắt nhất nhân vật. Người xưng, bay thiếu tá. Hắn là thật sự có chức quan. Hungary đội tuyển quốc gia bên trong cơ hồ tất cả cầu thủ đều là có chức quan bối cảnh. Là tòng quân trong đội kéo đi ra. Tại thiên hạ kia một phân thành hai dùng mình thời kỳ. Nước Anh lấy hiện đại bóng đá thủy tổ kiêm lão đại tự cho mình là cao ngạo mời Hungary đến đá một trận đấu giao hữu. Lúc ấy Hungary đã hơi có danh khí. Olympic bên trên biểu hiện không tầm thường. Bởi vậy cái này trận đấu giao hữu bị nước Anh tại lúc trước liền đánh trống gieo hò là thế kỷ chi chiến. Như thế bị phủ lên vì đỉnh phong chiến tranh tài. Nước Anh lại trước cửa nhà thua cái 3-6. Nước Anh không cam tâm. Dốc lòng khổ luyện nửa năm sau tham đáp lễ Budapest, lại bị Hungary 7-1 huyết tẩy. Nước Anh bóng đá chính là như vậy. Hơi lấy được một chút thành tựu liền bắt đầu bảo thủ. Chờ đẫm máu bàn tay phiến ở trên mặt mới có thể rút kinh nghiệm xương máu. Mà Hungary thì bắt đầu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ khinh thường quần hùng. 54 năm World Cup bắt đầu thi đấu trước đó. Hungary đội tuyển quốc gia giữ vững 4 năm bất bại ngạo nghễ chiến tích. Chẳng những bị quốc nội ký thác lớn nhất hy vọng, thậm chí trên quốc tế cũng đều cho rằng Hungary là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Vòng bảng thi đấu 9-0 đồ Hàn Quốc, 8-3 huyết tẩy Tây Đức. Nhưng Puskas lại tại đá với Tây Đức tranh tài bên trong bị xúc thương. Đấu vòng loại ác chiến Brazil, bảo vệ vương miện quán quân Uruguay. Hai trận tranh tài đều là 4-2 thủ thắng. Hungary không phụ sự mong đợi của mọi người lên cấp trận chung kết. Chỉ là không có người ngờ tới. Trận chung kết đối thủ lại là vòng bảng thi đấu gặp qua Tây Đức. Tây Đức, Hungary, G. cỡ nào phù hợp lúc ấy thời đại bối cảnh hai đội bóng, hai quốc gia cùng dân tộc, đều cần một trận thắng lợi, mà lên trời cho Hungary mở cái trò đùa. Bọn hắn 4 năm bên trong không một lần bại, trận chung kết ngày đó lại hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên, bị người Đức xúc thương Puskas mang thương ra trận. Hai bóng dẫn trước như dự đoán kịch bản như vậy diễn ra. Nhưng trên trời rơi xuống mưa lớn, người Đức lấy ra thần kỳ phòng hoạt dày đi mưa. Người Hungary chỉ có thể ở vũng bùn trên đồng cỏ ngã sấp xuống cùng bắn mất tất tiến chi cầu. Người Đức thần kỳ nghịch chuyển. Puskas kết thúc trước San đều tỷ số dẫn bóng bị nước Anh trọng tài thổi rớt. World Cup, như thế gặp thoáng qua. Đây là thế nhân đều biết bơn kỳ tích. Liền người Đức đều tán đồng đây là kỳ tích. Cái này kỳ tích đối với nước Đức bóng đá. Thậm chí mang cho toàn bộ dân tộc phấn chấn. Ảnh hưởng đến nay. Mà đổi thành một bên, trận chung kết thất bại Hungary thành dân tộc tội nhân, làm quốc nội cục diện chính trị rung chuyển. Soviet xe tăng tiến vào Budapest về sau, Hungary đội tuyển quốc gia bị đẩy lên rồi thẩm phán tịch. Thủ môn có lẽ cũng là bởi vì trận chung kết liền ném 3 bóng mà bị lưu vong biên cương. Cái này nghe cỡ nào quen thuộc. Về sau vô số người dùng dạng này kiều đoạn trêu chọc hướng tươi. Nhưng tất cả những thứ này, tại lịch sử bên trong Hungary là chân thật trình diễn qua. Hoàng Kim chi đội sụp đổ, bay thiếu tá bắt đầu lang thang. Hắn bị đánh lên rồi tội phản quốc nhãn hiệu, lại tại 31 tuổi cao tuổi gia nhập liên minh Real Madrid. Thành tựu một đoạn truyền kỳ, Puskas giải nghệ sau dạy học qua rất nhiều châu Âu đội bóng. Bao quát còn dẫn đầu qua Hy Lạp đội bóng giết vào Champions League trận chung kết. Cái này một thành liền 10 phần không tầm thường. 93 năm, hắn tại Hungary cầm lấy đội tuyển quốc gia thước dạy học. Mưu cầu trọng trấn Hungary bóng đá. Cũng liền vào lúc đó, Andrej đến nơi này. Lúc đó quốc gia này vừa mới ổn định lại. Vứt bỏ ngựa cỗ chủ nghĩa mới bất quá thời gian 4 năm. Bóng đá sớm đã không còn huy hoàng. Andrej cầm ra ngụy tạo giấy chứng nhận. Phía trên biểu hiện hắn 20 tuổi. Nhận lời mời đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên. Tại lần thứ nhất nhìn thấy đội tuyển quốc gia chủ soái, cấp trên của hắn Puskas lúc, Andrej ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Để cái lão nhân này nhìn xem bản lãnh của ta. Tại một trận dạy học tranh tài bên trong, Andrej chỉ huy một đám dự bị đội viên đá với chủ lực đội viên. Bày ra chủ nghĩa công lợi sắc thái cực mạnh phòng thủ phản công trận hình. Dùng Italy chính tại lưu hành dây chuyền phòng thủ tăng thêm anh thức đường biên phản kích chiến. Thuật, thoải mái mà dùng một cái ba, một cầm xuống rồi tranh tài thắng lợi. Làm Andrej dương dương đắc ý lúc, Puskas lại mặt không biểu tình. Hắn đang tức giận, ta cảm thụ được. Nhưng ta quật cường cho là mình không sai. Ta cho là hắn già. Không phù hợp trào lưu rồi. Hắn là đã từng vương giả. Nhưng tương lai không thuộc về hắn. Thế nhưng là hắn không có mắng ta. Mà là mang theo ta đi ra đội tuyển quốc gia huấn luyện căn cứ. Đi thành bên trong một cái nhỏ sân thể dục. Ở nơi đó đang có một đám trung học sinh ở đá bóng. Bọn hắn nhìn thấy Puskas rất kích động. Bởi vì hắn là anh hùng, Puskas để cho ta đi cùng trung học sinh đá một trận bóng. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn không giải thích, chỉ là để cho ta làm theo. Trong lòng ta đang suy nghĩ, đám hài tử này cái gì cũng không hiểu. Cùng bọn hắn đá bóng, tương đương đàn gầy tai trâu. Nhưng là, làm mặt trời xuống núi sau, ta cởi ướt đậm áo sơ mi đi trở về đến khán đài trên chỗ ngồi. Cái kia tâm ta để chẳng thèm ngó tới lão đầu tử cười hỏi ta một câu. Câu nói này để cho ta triệt để đối với hắn phục rồi. Hắn hỏi cái gì? Vui vẻ sao? Cái gì? Hắn chính là hỏi ta. Vui vẻ sao? Đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Ta rất vui vẻ. Đúng vậy. Ta cùng một đám hài tử đá đến chưa? Không quan tâm thắng thua. Dẫn bóng rồi chúng ta cười. Chúng ta ôm ở cùng một chỗ chúc mừng. Bị dẫn bóng rồi chúng ta ủ rũ. Sau đó nâng lên đấu trí một lần nữa mở bóng. Ta vào ngày đó đột nhiên phát hiện. Ta giống như thật lâu không có đá bóng đá rồi. Chưa từng cảm thụ bóng đá đem đến cho ta niềm vui thú. Mà cái này, mới là bóng đá bản chất. Đầu óc bên trong nhồi vào bóng đá chiến thuật chẳng qua là khô khan số lượng cùng đường cong. Vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Chủ nghĩa công lợi sắc thái bóng đá. Vĩnh viễn mang theo không đơn thuần mục đích. Thắng lợi sao? Nếu như đá bóng người không sung sướng. Thắng lợi có ý nghĩa gì? Nhưng lúc này là bóng đá tương lai chủ lưu. Bởi vì bóng đá là rất nhiều người mưu sinh công cụ. Chỉ có thắng lợi mới có thể phòng ngừa thất nghiệp. Ta đối với Puskás cách nhìn là đúng. Hắn lạc hậu. Hắn theo không kịp thời đại. Nhưng hắn dạy cho ta có tư tưởng bóng đá. Hắn để cho ta minh bạch thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là làm ngươi không cách nào từ bóng đá cái này vận động bên trong lại tìm đến khoái hoạt. Mà ta là huấn luyện viên chính. Có nghĩa vụ để cho ta cầu thủ cũng trải nghiệm khoái hoạt. Nói lên những này, Andrej không thắng thổn thức. Hắn trước đây thật lâu cũng quy hoạch qua nghề nghiệp nhân sinh. Hắn nghĩ tới chính mình cất bước giai đoạn. Hẳn là đóng tốt hàng rào tường. Để đội bóng đá cái kia loại chủ nghĩa công lợi bóng đá. Dạng này, có thể cấp tốc cầm tới quán quân. Nhưng hắn tại Hungary đạt được rồi tư tưởng tẩy lễ. Hắn không muốn kiềm chế các cầu thủ tài hoa. Cũng không muốn để bọn hắn so sánh thi đấu cảm thấy buồn tẻ. Để bọn hắn mất đi sáng tạo động lực. Hắn nhất định phải để các cầu thủ có thể tại sáng tạo dẫn bóng. Sáng lập thắng lợi quá trình bên trong cảm thụ cái này vận động bản chất mị lực. Puskás trên phương diện chiến thuật căn bản không dạy được Andrej cái gì. Nhưng hắn lại bị Andrej phụng làm thầy giáo. Nhân sinh luôn luôn đang không ngừng tích lũy quá trình bên trong cần một cái chất biến thời cơ. Puskás để Andrej sinh ra đốn ngộ. Cái này đầy đủ chân quý. Puskás đã từng phong quang vô hạn. Là toàn bộ quốc gia kiêu ngạo. Bị nâng thượng thần đàn. Nhưng cũng rơi thảm nhất. Có lẽ chính là dạng này lịch duyệt mới có thể để cho hắn lang thang trên đường quên mất hết thảy. Nhặt lên bóng đá. Hưởng thụ đơn thuần nhất mỹ hảo niềm vui thú. Andrej cảm thấy mình đơn giản chịu đến trời cao chiếu cố. Hắn có rồi tân sinh. Còn có thể gặp được đem hắn điểm tỉnh nghề nghiệp thầy giáo. Tại Hungary nửa năm bên trong. Hắn bắt đầu đem chính mình đi qua học tập bóng đá tri thức bắt đầu tiến hành trải vuốt. Tiến tới thăng hoa, chế tạo hắn người bóng đá triết học. Có lẽ hắn làm không được khai tông lập phái. Nhưng hắn chỉ ít có thể hái sở trường của trăm nhà lấy thừa bù thiếu. Dung hội quán thông, đầu óc hắn bên trong một mực không cách nào quên mất Puskás dạy bảo. Thuyết giáo hối kỳ thật chưa nói tới. Hai người như là bạn vong niên. Nhưng là hiện tại, hắn thầy giáo, đã bắt đầu gặp bệnh ma xâm nhập. Nhân sinh sẽ tiến vào hắc ám một tờ. Andrej cùng Melanie ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế. Trắng đêm không ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.